Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 482 Toka vs Origami. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ cái tên này còn không biết đủ, lại còn dám xuất quỹ, tuyệt đối không thể tha thứ. Như nhân kia có gì tốt, đừng tiếp tục quản nàng. Origami thần sắc không thay đổi nói. Cái tên nhà ngươi, nói cái gì đó. Từ bên ngoài đi vào Toka rất là không cam lòng, căm tức nhìn Tobiichi Origami, chất vấn địa nói. Tại sao cái tên nhà ngươi cũng lại ở chỗ này? Cái kia ồn ào, cả ngày truy sát nàng máy móc quân đoàn người, tại sao cũng sẽ xuất hiện đây? Đây là ta lời kịch, Tobiichi Origami ánh mắt sắc bén chừng mắt Toka, đối chọi gay gắt nói. Đặc biệt trên người nàng tinh linh gợn sóng không cách nào phát hiện cũng là nói không có xuất thủ lý do. Tại sao, ngươi sẽ cùng với Sido? Hừ, chúng ta vẫn luôn ở cùng nhau. Toka đĩnh liễu đĩnh đầy đặn ngạo nhân bộ ngực như đang thị uy ngẩng đầu nói. Đặc biệt để chứng minh giống như vậy còn ôm chặt Yuto cánh tay của. Khụ, Toka yên lặng một chút chú ý trường hợp. Yuto ho khan một tiếng, một bên rút tay ra, vừa mở miệng nói. Tốt quá phận, thực sự là vô tình a, rõ ràng vào lúc ấy là như vậy thô bạo khát cầu ta. Chấm, nói xong, Toka hai tay che khuất gò má, giả bộ thẹn thùng nói rằng. Tĩnh, như chết tĩnh lặng, không khí chính là lưu động cũng thay đổi. Cái kia trong nháy mắt, vô số người ánh mắt trở nên ngây ngốc lên. Liền cái này mới tới đáng yêu truyền trường sinh, cũng tao đến cặn bã nam Isuka Sido độc thủ rồi. Toka, không nên nói bậy bạ a, Yuto xoa Toka não túi, khóe miệng bứt lên nụ cười cổ quái nói. Nhưng trong lòng đang bí ẩn lầu bầu nói. Thực sự là khả ái muội muội nha, liền A Nhi, chàng cũng dám hãm hại, không cần phải nói, Toka nói ra lời này, nhất định là Isuka Kotori giáo dục không sai. Không phải vậy e sợ đối với thưởng thức khuyết thiếu Toka chính mình cũng không hiểu nổi bên trong ý tứ đi. Bị Yuto nhào nặn cái đầu Toka chính là mèo con như vậy, đình trên tách ra ngây thơ giống như hài tử như vậy cười ngạch lộ ra thoải mái cùng hưởng thụ biểu tình. Bị thuần phục, dưới giảng đại học thêm môn sinh, trừng mắt miệng ngây ngô mà không hy vọng lấy cái này quang cảnh. Đại khí đều không thở gấp xuống, khó có được tới một cái truyền trường sống, mà mục đích vẫn là dung mạo không tầm thường, tuyệt đối có thể đứng hàng trên muốn cùng nàng trở thành là người yêu nữ từ trước ba vị xinh đẹp thiếu nữ. Cứ nhiên bị cái này cạn bã nam hạ thủ nhanh như vậy. Giờ phút này, không biết có bao nhiêu người yên lặng chảy nước mắt tan nát cõi lòng tiếng cũng vang lên. Hiu, một đạo tiếng xé gió truyền đến, chỉ thấy một cây bút hướng về phía Toka đánh tới. Ôi chao, Toka nhướng mày một cái, duỗi tay nắm chặt tập đánh tới bút. Theo bản năng tài sản nhất thành phấn vụn, sắc bén nhãn thần nhìn về phía cây bút bay đến. Lại là ngươi, muốn đánh nhau sao, còn đảm bảo lưu lấy ném bút dáng vẻ Tobiichi Origami, mặt không chút thay đổi gò má trên nhuộm một tầng sương lạnh, mắt lạnh không thèm chú ý đến Toka, nói. Không cho ngươi cái này đáng ghét tinh linh đụng vào Sido cách hắn xa một. Hừ, đáng ghét là ngươi, Toka không cam lòng yếu thế. Dẫm chân căm tức nhìn lấy Tobiichi Origami, nói. Ta cùng Sido ký kết vĩnh viễn tại cùng một chỗ khế ước. Là ai đều khai pháp mở ra. Vĩnh viễn chung một chỗ khế ước. Tobiichi Origami chân mày nhíu chặt, thanh âm tiết toàn lấy lạnh lùng dùng mình. Hừ, Toka một mặt đắc ý, hai tay bắt chéo, trước ngực to lớn đang nhảy nhót ngọn núi, phi thường đắc ý nói. Không sai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cùng Sido nhưng là làm tương đối thư thái sự tình quyết định vĩnh viễn cùng một chỗ khế ước. Nói đến phía sau, Toka minh sắc không khỏi thú vị thẹn thùng hồng, nghĩ đến hôm qua cùng Sido hôn nhau lúc trong lòng không khỏi có chút xấu hổ. Tư thoải mái sự tình, khế ước, lấy cùng thấy Toka khuôn mặt trên biểu hiện. Cái này tùy tiện có thể đoán được, nhất thời, bàn trên kích động âm xôn xao thoáng cái đến cao nhất. Vô số đạo mang lấy ghen tị ngọn lửa hừng hực phảng phất là đã đủ đem người đốt cháy hết ánh mắt một bộ sâu trường đại hận mà gắt gao đinh lấy Sido. Đặc biệt là có FFF đoàn viên thân phận mang theo cây đuốc trong lòng nghĩ phải đem cái này đáng chết cạn bã nam cho hữu nghị chào hỏi. Yuto đối với dưới giảng đài đố kỵ ánh mắt lau mắt không thấy. Hoặc có lẽ là căn bản cũng không quan tâm đi. Dù sao, hắn đối với chuyện này đã thành thói quen, tiện tay cũng đủ đem toàn bộ chân áp. Không phải là trung thân khế ước sao ta cũng đã làm qua, so với ngươi càng thêm thân mật sự tình cũng làm qua. Nói trắng ra ta là tới trước lớn hơn ngươi cái này đến sau người cho ta biết điều một chút. Origami ngữ khí lạnh lẽo nói, băng lam hai mắt sáng lấp lóa như dao sắc bén, trên người tỏa ra băng lạnh sát khí. Cái này đáng chết tinh linh dám câu dẫn Sido quả thật là không thể tha thứ. Đáng giận, khinh thường, Mới chỉ lơ là một chút liền bị nữ nhân này cho xanh, quả nhiên không thể bỏ mặc nữ nhân này không quản. Hừ, Toka không câu nệ mà nhìn lấy Origami cặp kia sát ý tràn đầy nhãn thần, hừ lạnh một tiếng. Nàng mới không chịu thua nữ nhân này đây. Hai đạo ánh mắt giao thoa, giống như tia sét như vậy sục sôi đụng nhau, không ai nhường ai, hỏa hoa bắn ra bốn phía. Tốt các ngươi đủ a, nhanh lên một chút giới thiệu xong bản thân rồi đến bên cạnh ta vị trí ngồi xuống. Còn ngươi nữa, Origami. Yuto hướng lấy Origami nói tiếp, lên lớp vậy thì phải ngoan ngoãn ngồi xuống. Otoka vô cùng nghe lời một chút đầu, mà Origami cũng gật đầu một cái, mặt không chút thay đổi trở về mình vị trí ngồi xuống. Cách chương.